Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, trang 83, có Thịnh Phóng Loại phụ trách triển lãm số lượng nhiều, vóc dáng tiểu nhân đồ vật, tỉ như quả mận, hạt dưa, có Treo Loại phụ trách triển lãm yêu cầu treo đồ vật, tỉ như nước chảy chi bạc, có Bầy Biện Loại phụ trách triển lãm đơn độc một cái đồ vật. Tỉ như từ lúc nơi đó được đến quỷ hộp, Lị Áo cố ý dặn dò muốn đem quỷ hộp đặt ở nhất thuận tay địa. Phương, Hy, nếu là ai tay tiện đi mở ra vậy là tốt rồi chơi. Nam Hy đem một đại túi vô miên quả ném ở quầy. Thượng, quầy sau, Lộ Tây giật nhẹ khóe miệng. Khách nhân, loại này có tính nguy hiểm đồ vật. Thỉnh không cần tùy tiện ném ở quầy tốt nhất sao? Nam Hy sửng sốt, kia ta để chỗ nào nhi? Lộ Tây chỉ hướng quầy thượng một cái hướng ra ngoài mở cửa cái dương. Mỉm cười nói, phàm là đựng quỷ dị lực lượng vật phẩm thỉnh đặt ở chỗ này. Chờ chúng ta chủ tiệm tập trung xử lý sau, chúng ta sẽ xét tiến hành ăn bài. Nam Hy, ngoặc kép, Nam Hy ngốc lăng mà quay đầu, nhìn về phía Lị Áo. Cái dương bên cạnh Lị Áo nghiêm túc gật đầu. Không sai, liền như vậy làm. Nam Hy vô ngữ mà một lần nữa cầm lấy trang vô miên quả túi. Mở ra cái dương môn, đem túi bỏ vào đi. Lị Áo ngay sau đó mở ra cái dương một khác sườn môn. Duỗi tay đi vào, đem vô miên quả thu hồi. Nam Hy, ngoặc kép, này cùng trực tiếp đặt ở quầy có cái gì khác nhau? Lộ Tây mỉm cười, khách nhân, khác nhau nhưng lớn, cái dương này là từ Arthur đại sư đặc biệt nghiên phát ra tới. Có tự động hấp thu quỷ dị lực lượng công năng, đồng thời hình thành vòng bảo hộ, trình độ nhất định thượng có thể ngăn cách trong dương quỷ dị lực lượng hướng ra phía ngoài truyền. Bá, Arthur đại sư, tính, này không quan trọng, Nam Hy chớp mắt, vòng bảo hộ. Lộ Tây cầm lấy quầy bên đặt ở một cái hộp dẹp. Hộp chung phóng một cái tinh mỹ màu lam thủy tinh mặt dây. Lộ Tây như cũ mỉm cười. Đây là Arthur đại sư tân nghiên phát ra tới phòng hộ thủy tinh. Có thể ở tự động hấp thu quỷ dị lực lượng đồng thời. Phóng xuất ra vòng bảo hộ đạo cụ. Khách nhân ngươi muốn sao? Nam Hy, ta tưởng, nhưng là, bao nhiêu tiền? Lộ Tây, 10 cái đồng vàng Nga thân, Nam Hy, ngoặc kép, các ngươi không bằng sửa tên kêu đồng vàng cửa hàng đi, kỳ thật cũng còn hào. Căn cứ áo lợi trấn giá hàng, một cái quả mận một cái đồng vàng, 10 cái quả mận 10 cái đồng vàng, Nam Hy trên thực tế chỉ cần chi trả 10 cái quả mận là được, lần này Nam Hy mang đến 85 cái vô miên quả. Căn cứ 5 phản 1 tỷ lệ, Lị Áo phản cấp Nam Hy 17 cái quả mận, Nam Hy khẽ cắn răng từ giữa cầm 10 cái ra tới. Thay đổi màu lam mặt dây, Lộ Tây cười ngâm ngâm. Cái hộp này cũng là đưa cho khách nhân nha, Nam Hy. Ngoặc kép, thật là cảm ơn, tiếp nhận hộp, Nam Hy đem mặt dây cầm ở trong tay, có điểm nghi hoặc nói. Như thế nào cảm giác cùng phía trước tím thủy tinh có điểm giống? Lộ Tây mỉm cười. Đúng vậy, khách nhân thật thông minh. Đây đúng là Arthur đại sư kết hợp tím thủy tinh nghiên cứu ra tới tân đạo cụ. Tin tưởng về sau, Arthur đại sư còn sẽ nghiên cứu ra càng nhiều hữu dụng đạo cụ. Lộ Tây tươi cười trước sau bất biến. Chúng ta khách nhân thật đúng là có phúc khí a, Nam Hy. Ngoặc kép, a, Lị Áo vỗ tay, lợi hại, thật là lợi hại, hại, đến tột cùng là ai như vậy thông minh đồng ý làm Lộ Tây đương nhân viên cửa hàng ha ha ha ha. Nam Hy. Lúc này vô ngữ đến cực điểm, mặc kệ này hai cái tự biên tự diễn, nâng lên tay, đem màu lam mặt dây mang ở chính mình cổ phía trên, không thể không nói. Này mặt dây một mang lên. Nam Hy tức khắc cảm thấy chính mình càng thêm thần thanh khí sảng đi lên đâu, Lị Áo. Có cái này, Trước kia ngươi cái kia tím thủy tinh liền không cần, hắc. Chặt đứt Maria tài lộ, lị áo. Cái này cũng không cần thường xuyên bắt được ta nơi này tới tu, tu, chỉ thu thập quỷ dị lực. Lượng, lị áo, nhưng là nếu một khi xuất hiện cái khe linh tinh nói. Đã nói lên là hỏng rồi. Hiểu chưa? Nam Hy nghiêm túc nghe xong. Gật đầu, minh bạch, lị áo. Betty thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hai vị tinh thần sáng láng nữ tử từ cửa hàng ngoại đi đến, Nam Hy chợt thu liễm trên mặt tươi cười. Ngoan ngoãn mà hô, Betty tỷ, Khải Lị tỷ, là Nam Hy à, ngươi lại tới đổi quả mận. Betty cười đáp lại, Betty cùng Khải Lị đều so Nam Hy đại 10 tuổi tả hữu, đúng vậy. Nam Hy ngoan. Ngoãn gật đầu, Kelly nhìn mắt lị áo, nhướng mày nhắc nhở, cẩn thận một chút nhi lị áo, ngươi nhưng đừng bị nàng hố, lị áo trợn trắng mắt, lị áo. Chúng ta phía trước nói tốt, Betty cầm một cái bao vây phóng tới quầy phía trên. Hỗ trợ giải quyết con nhện hoa thù lao cùng mỗi tuần con nhện hoa tiêu hao, trong bọc là nước, chảy chi bạc. Kia đóa con nhện hoa hiện tại mỗi tuần đều phải ăn luôn 10 cái quả mận. Một cái quả mận 1 đồng vàng. Một kiện nước chảy chi bạc 10 đồng vàng. Chỉ cần một vòng lị áo cửa hàng là có thể nhập hàng một kiện nước chảy chi bạc. Khủ. Tuy rằng này một cái quả mận 1 cái đồng vàng hoàn toàn là lị áo chính mình định giá cả. Duy nhất một cái lấy 1 đồng bạc liền mua một cái quả mận Ensa. Nói như vậy ta còn chiếm tiện nghi. Hiện tại trong thị trấn đã toàn dân trồng cây. Tương lai quả mận giá trị khẳng định sẽ dần dần hạ thấp. Nhưng Betty vẫn là nguyện ý tiếp tục cùng lị áo duy trì ổn định giao dịch quan hệ. Rốt cuộc lị áo năng lực tuy rằng không có nói rõ, nhưng đại gia nhiều ít đều suy đoán tới rồi. Nam Hy nghi ngờ. Ai? Các nàng như thế nào không cần phóng trong dương? Lộ Tây mỉm cười, các nàng lấy tới lại không phải nguy hiểm đồ vật, Betty hướng lị áo giải thích nói. Xưởng may máy móc còn không có hoàn toàn tu hảo, đây là mười mấy năm trước đặt ở kho hàng những cái đó, nước chảy chi bạc, nhưng là lị áo ngươi. Yên tâm, Betty bảo đảm, này đó, nước chảy chi bạc, tuyệt đối không có vấn đề. Cùng tân sinh sản xuất tới giống nhau như đúc, đây là... nước chảy chi bạc. Nam Hy duỗi thẳng cổ nhìn lại đây. Hết chương.